Tu La xuất ngục, chương 66, C66, ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải ông cụ giúp đỡ cô ấy thì Tần Lan có lẽ cũng chẳng thể học xong. Nhưng nếu bố cô ấy còn sống, thì cũng không đến nỗi khiến cô ấy bị xa lánh như thế này trong dòng tộc. Ha ha, vị trí này tôi có thể nhường cho cô. Nhưng cô, có dám ngồi không? Mạc Hiển cười nhạt nói. Một thanh niên lập tức đứng lên khẽ quát. Có gì mà không dám, ngồi xuống, ông cụ tức giận đập bàn. Bực tức nói. Nếu không ăn thì lập tức cút ra ngoài, thanh niên đang hùng hổ lập tức cụp đuôi. Bây giờ quyền lực vẫn nằm trong tay ông cụ. Ông ấy muốn ủy quyền cho ai thì sẽ ủy quyền cho người đó. Nếu như làm càn trước mặt ông cụ, tương lai chưa chắc được chia một đồng nào. Lúc này một người đàn ông trung niên đứng ra giảng hòa. Được rồi, mau báo với nhà bếp dọn món lên đi. Đều là người một nhà cả. Mọi người bớt nói vài câu đi, Lan Lan của chúng ta trước giờ đều rất ưu tú. Từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ba tốt của Giang Châu. Thành tích đứng đầu, lại được cử ra nước ngoài đi học. Vậy nên mắt nhìn chắc chắn sẽ không sai đâu. Hôm nay dẫn bạn trai về, cũng nên giới thiệu cho mọi người chứ. Đây là cậu ấm nhà ai vậy? Nhìn mặt có hơi lạ. Chưa từng gặp nhỉ, lúc này. Một cô gái mặt mũi trông hiền lành khẽ nheo mắt, cười châm chọc nói. Cô ta chỉ là trông có vẻ hiền lành mà thôi. Đây là đang muốn khiến Tần Lan xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi, Tần Lan bỗng chốc không biết nên giới thiệu thế nào. Ông nội cũng chỉ bảo cô ấy dẫn Mạc Hiển về ăn cơm thôi. Hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Sao lại bị xem thành bạn trai cô ấy vậy? 10 tỷ, Mạc Hiển nghiêng qua, nói nhỏ bên cạnh cô. Phần còn lại cứ giao tôi, đồng ý, Tần Lan cúi đầu cắn răng nói. Nhưng nếu anh dám nói bậy bạ gì thì không xong với tôi đâu, mọi người thấy hai người chụm đầu ghé tai. Ánh mắt ai cũng đều chăm chú nhìn, gương mặt cười xấu xa. Lúc giới thiệu mà còn nói qua nói lại, tám phần là chẳng ra sao cả. Lan Lan, chẳng lẽ cháu cũng không biết, anh ta làm gì, bạn gái là cháu cũng không biết sao. Một người phụ nữ trung niên đeo kính khác cười châm chọc nói. Tần Lan ngượng ngùng liếc nhìn Mạc Hiền. Anh ấy, vừa về nước, trước mắt đang làm ở công ty tôi, đúng. Tôi ngồi tù 3 năm vừa mới ra. Trước mắt đang làm bảo vệ ở tập đoàn Phong Hoa. Mạc Hiền đứng dậy cầm ly rượu nhìn mọi người gật đầu cười nói. Phụt, không ít người đều phun rượu ra ngay lập tức. Hay lắm, làm bảo vệ cũng thôi đi. Lại còn mới ra tù. Ha ha ha ha. Tôi còn nghĩ là cậu ấm nhà giàu nào nữa. Thì ra là một tên lông bông mà thôi, không phải chứ. Lan Lan, cho dù không muốn tìm đối tượng thì cũng không thể tự làm nhục bản thân như vậy chứ. Em nói đi, xinh đẹp như vậy, lại để cho tên ngồi tù kia hưởng sao? Nếu thực sự không tìm được đàn ông, thì bảo anh cả, anh hai giới thiệu cho đi, đúng là cười chết mất. Đọc sách nhiều như vậy cũng công cốc. Vậy người nào cũng ngủ với cô ta được đúng không? Lúc này Tần Lan hai mắt ửng đỏ. Mắt đã ngấn lệ. Tuy nói dối tạo hình tượng không tốt lắm. Nhưng tên này cũng thật thà quá đi mất. Đến cả chuyện ngồi tù cũng tùy tiện nói ra sao. Ông cụ tức giận đập bàn trầm giọng nói. Cậu Mạc là do tôi giới thiệu cho con bé. Mọi người có ý kiến gì sao? Mọi người vừa nghe là do ông cụ giới thiệu. Mấy người vừa nãy phàn nàn ông cụ thiên vị lúc này cũng cười vui vẻ hơn hẳn. Giới thiệu hạng người này cho Tần Lan. Cả đời này cũng đừng mơ mà trở mình. Nếu để người ta truyền ra cô ấy quen bạn trai từng ngồi tù lại còn làm bảo vệ ở công ty mình. E rằng hình tượng giàu giỏi đẹp kia của cô ấy cũng không giữ được nữa đâu. Không ý kiến ạ, quyết định của ông nội rất sáng suốt. Cháu nhất định phải kính ông một ly, đúng. Vì quyết định sáng suốt của ông nội, mọi người mau kính ông một ly đi, đúng vậy. Ông nội đúng là có mắt nhìn người. Mắt nhìn người vẫn tốt như trước. Tin chắc hai người bọn họ sẽ bền vững lâu dài. Có lẽ ông cụ thực sự đã lớn tuổi rồi. Hoặc là cũng cậy già lên mặt. Ông ta còn nâng ly cùng với mọi người. Sau này mọi người đều là người một nhà. Phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Biết chưa? Biết ạ, ông nội yên tâm đi. Mọi người cũng liên tục gật đầu đồng thanh nói. Bây giờ bọn họ chỉ trông ngóng Mạc Hiển và Tần Lan kết hôn. Một người từng ngồi tù, chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng lớn nhất cho Tần Lan. Tốt nhất Mạc Hiển nên là kiểu người ham ăn biếng làm. Miệng ăn núi lở đi. Như vậy thì cả đời này cô ấy cũng không thể lật người. Cách chương.